Chương 20, thiên tài thiếu nữ sẽ nụ rủ cả gì? Cùng gì nụ gì kỳ tương tự bi ai vận mệnh? Nhân tạo nguyệt lượng một chiêu này nạ rủ tổ đương nhiên sẽ dạy cho mò gì ổ cả gì nấy. Chiêu này ở cái thế giới này vốn chính là vì mò gì ổ cả gì nấy đo thân mà làm. Mặc dù ai nhờ chăng đối với hấp huyết quỷ năng lực QNZ có gia tăng, bất quá tăng phúc không bằng người sói lớn như vậy, mà lại chế tạo nhân tạo nguyệt lượng muốn tiêu hao sức mạnh rất lớn. Đối với mổ cả tới nói, kéo lên bổ dưới, khác biệt cũng không biết quá lớn. Mà lại nhân tạo nguyệt lượng, đối với mỏ gì ổ cả gì nảy tới nói cũng là khá khó khăn chiêu số, cho nên nạ rủ tổ còn phải chậm rãi dạy mới được. Nhân tạo nguyệt lượng loại này chiêu số, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể học được. Tại mỏ gì ổ cả gì nảy có thể hoàn toàn nắm giữ nhân tạo nguyệt lượng phương pháp sử dụng trước đó, có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. Cái kia chính là liên quan tới học viện dù cái thi giữa kỳ thử thành tích mặc dù là yêu quái làm trường học, mặc dù có rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương, mặc dù có học tập nhân loại loại này tại nhân loại trường học ở trong sẽ không xuất hiện chương trình học, nhưng là chủ yếu chương trình học, hay là cùng nhân loại trường học không có quá lớn khác biệt, quốc ngữ, toán học, lịch sử, mỹ thuật những này khoa mục tất cả đều là có, đương nhiên cũng sẽ có giữa kỳ cùng cuối kỳ trọng yếu khảo thí. Học viện dù cái nội quy trường học, đại bộ phận cùng nhân loại trường học nội quy trường học khác biệt không lớn, nếu như thi giữa kỳ thử có 3 khoa trở lên thất bại người liền muốn thi lại, mà nếu như thi cuối kỳ có 3 khoa trở lên thất bại, như vậy tại ngày nghỉ thời điểm QNZ còn muốn đến trường học thi lại, nếu không liền không cách nào thuận lợi tốt nghiệp, còn nặng hơn đọc, cho nên liền xem như trong trường học này đám yêu quái, đối với thành tích cũng là hết sức quan tâm. Từng cái niên cấp thành tích cùng mỗi khoa điểm số đều dán tại khác biệt tầng lầu, giống nạ rủ tố bọn hắn những này năm nhất tiểu quỷ phiếu điểm, liền dán tại lầu một hành lang bên ngoài mỗi người thành tích xếp hạng đều tinh tưởng tiêu ký đi ra, mà tại tên của mỗi người phía dưới, còn có hắn tất cả khoa mục kỹ càng thành tích, có ít người là quan tâm thứ tự của mình, có ít người thì là quan tâm mình có bao nhiêu khoa thất bại, không biết muốn hay không thi lại. Bất quá có một thiếu nữ thành tích đưa tới mọi người sợ hãi thán phục, thiếu nữ này tên là Ạ Cả Sĩ Dạ Mồ Cả. Có được kinh người mỹ lệ bề ngoài, khai giảng mới ngắn ngủi nửa cái học kỳ liền bị người coi là học viện dù cái đệ nhất mỹ thiếu nữ, mà bây giờ thành tích QNZ đã chứng minh, cái này hấp huyết quỷ thiếu nữ cũng không chỉ là có mỹ lệ bề ngoài, còn có thông minh đầu não, cả lớp tên thứ 13 thành tích tuyệt đối đầy đủ ưu tú đồng thời có mỹ mạo cùng đầu não. Mổ cả trên người tán phát ra quang mang lần nữa đưa tới đám người sợ hãi thán phục. Thật là, lại bại bởi mổ cả tại nam nhân nơi đó tương đương có nhân khí, bất quá trái lại, tại nữ sinh cái này một mặt, mổ cả có hẳn là hoàng khí. Cơ hồ đem toàn bộ thân thể đều treo ở tóc vàng nam nhân trên thân, tại vô số nam tính ra xúc ánh mắt hâm mộ phía dưới, dùng mình mềm mại bộ ngực đè xuống nam nhân kia rộng lớn phía sau lưng, nhìn xem thứ hạng của mình, niên cấp thứ 27. Cũng là thành tích tương đối khá, chính là bại bởi Ạ Cả Sĩ Dạ Mồ Cả điểm này, để nàng cảm thấy 10 phần khó chịu. Tốt, Cù Dộc Đồ, không cần như thế oán khí 10 phần đi. Nạ dù tổ quay đầu, lấy tay nhéo nhéo Cù Dộc Đồ cái mũi nhỏ, treo đến cái này đơn thuần mộng ma nữ lộ ra không cao hứng thần sắc. Sau đó nạ dù tổ lại dùng gương mặt của mình cọ sát Cù Dộc Đồ trắng non khuôn mặt nhỏ, lập tức liền để Cù Dộc Đồ sắc mặt chuyển thành vui sướng. Sắc mặt biến hóa tốc độ thật là khiến người ta giật mình. Bất kể nói thế nào, các ngươi hai cái xếp hạng đều so với ta cao hơn nhiều đi. Nâng lên điểm này, mặc kệ là sẽ ở nạ rủ tổ trước mặt ngẫu nhiên thể hiện ra hoa si trạng thái Cù Dộc Đồ, hay là nói tính ôn nhu đồng thời có chút thẹn thùng Mổ Cả đều khỏe miệng co giật hai lần, ba người cùng một chỗ nhìn xem nạ rủ tổ xếp hạng còn có hắn tất cả khoa mục thành tích. Mổ Cả khỏe miệng co giật hai lần, lần này liền ngay cả nàng đều khó nén đối với nạ rủ tổ đậu đen rau muống. Thế mà bắt môn bài tập tất cả đều là 60 điểm vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Nạ rủ tổ, ta cảm thấy ngươi so ta cùng tiểu hồ mộng đều muốn lợi hại hơn nhiều. A Cụ Dầu Nổ lập tức lớn một chút đầu, có chút đồng ý Mổ Cả ý kiến. Sự thật cũng chính là như thế, muốn toàn bộ khoa mục tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Đây đối với Mổ Cả cùng Cụ Dầu Nổ tới nói đều không phải là việc khó. Nhưng là muốn nói tất cả khoa mục tất cả đều kẹt tại 60 điểm vừa vặn đạt tiêu chuẩn, đây cũng không phải là các nàng có thể làm được. Một khoa hai khoa vừa vặn đạt tiêu chuẩn có thể nói là trùng hợp, bắt môn bài tập tất cả đều là dạng này, vậy liền tuyệt đối không phải trùng hợp. Rõ ràng điểm này, cho nên mổ cả cùng cụ dầu nô mới có thể cảm thấy kinh ngạc. 60 điểm văn thuế, nhiều một phần lãng phí, dù sao ta toàn bộ cấp cách, nghệ cổ nỏm lao sư cũng không thể gọi ta đi thi lại. Nạ dù tổ chính là như vậy, mặc dù bởi vì đại não khai phát trình độ đã xa xa siêu việt thường nhân, để hắn có kinh người trí tuệ, nhưng là tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên lại không thích biểu hiện mình, tất cả khoa mục đều vừa mới đáp 60 điểm, ngẫm lại cũng là say. Tại năm nhất thành tích trên bảng, ngoại trừ ạ cả xì giả mổ cả cùng cụ dù mù cụ dầu nổ hai vị này có sắc có tài thiếu nữ hấp dẫn ánh mắt bên ngoài, hấp dẫn nhất ánh mắt, hẳn là xếp tại đứng đầu bảng một cái kia danh tự. Sen đù dù cả gì cái tên này tại học viện dù cái năm nhất tân sinh ở trong cũng coi như được là có danh tiếng, bất quá cùng mổ cả, cụ dầu nổ hai người này hoàn toàn là một phương hướng khác, cái tên này chủ nhân kỳ thật tương đương nhận người chán ghét. Cũng không phải là đối với y phương ngoại hình làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Trên thực tế cái này tên là Sẻn Đùa Dù Cả Gì ấu nữ bề ngoài tương đương đáng yêu, có sóng vai sâu chocolate sắc tóc ngắn, làm vu sư cách ăn mặc, mang theo mũ phù thủy, mặc áo choàng, dáng người tương đương nhỏ nhắn xinh xắn, vô luận là thân cao hay là bộ ngực phát dục trình độ thậm chí cũng không bằng ổ tô nạ xỉ san san, thật là khiến người cảm động à, bề ngoài không cách nào gọi mỹ lệ, nhưng là tuyệt đối đáng yêu, lại bởi vì ngạo khí cùng ưa thích trò đùa quái đản hai điểm này mà nhận người chán ghét. Chúc mừng ngươi a, Sẻn Đùa Dù Cả Gì. Không tốt thanh niên tổ ba người đi tới Sẻn Đùa Dù Cả Gì sau lưng, trong đó dẫn đầu một cái, nói chuyện đó thật là một cái âm dương quái khí. Liên cùng tất cả mọi người dự liệu đồng dạng, quả nhiên ổn thỏa hạng nhất bảo tọa a toàn khoa 100 điểm, có thể dạng này toàn khoa đều là giống nhau như lúc điểm số, toàn trường cũng liền hai người. Một cái khác là nạ rủ tổ bất quá ta nghĩ ngươi có không riêng chỉ là để ngươi vượt cấp đầu não đi, bất quá, nếu như quá đắc ý, sẽ nếm mùi thất bại nha. Quá đắc ý tỉ như nói, ngươi cái này thân lộn xộn cái gì cách ăn mặc thấy thế nào đều để người chán ghét cái kia diện mục liền nhận người chán ghét. Nói chuyện âm dương quái khí ra hỏa rõ ràng chính là ba người này tổ ở trong dẫn đầu, mà đi theo phía sau hai cái tùy tùng tiểu đệ. Ngược lại là đồng dạng nhân vật phản diện tiểu nhân vật tiêu chuẩn phối trí. Cái kia dáng người tương đối mượt mà, nhưng là hoàn toàn không có cổ gì như vậy thật thà mập mạp quan sát tỉ mỉ Sẻn Đùa Dù Cả Gì hai mắt, Sẻn Đùa Dù Cả Gì cũng là số ít trong trường học không có mặc đồng phục học sinh. Loại này trang phục kỳ quái, bất kể thế nào nhìn đều là trái với nội quy trường học cùng cái kia dáng người mượt mà ra hỏa đem đối ứng, một cái khác thì giữ lại một tên hòa thượng đầu. Dáng người cũng là ba người ở trong GI nhất đích một cái, nói, bất quá Sẻn Đùa Dù Cả Gì dù sao cũng là vượt cấp thiên tài nha, luôn luôn muốn cùng chúng ta những này phổ thông gia hỏa có chu tờ không giống. Thật là dẫn đầu cái kia nghe được mình hai cái tiểu đệ nói lời đằng sau, phi thường tự luyến lấy tay phủ vỗ chán, nói, thật là, như ngươi loại này gia hỏa tồn tại thật là làm cho chúng ta những này ban cán bộ rất đau đầu a, thành tích xếp hạng so Vũ Du Mạ Kỳ Nạ Dụ Tô đều muốn thấp, ban cán bộ thật đúng là có ý tốt nói a. Sẻn Đùa Dù Cả Gì tại lớp học liền bị người cô lập, bọn hắn loại kia cặn bã cũng chỉ có thể lấy khi dễ nhỏ yếu làm vui. Tại dẫn đầu cái kia sau khi nói xong, ba người lập tức cười ha ha. Sẻn Đùa Dù Cả Gì thế nhưng không phải cái gì bé ngoan, tay phải giấu ở sau lưng, huy động mấy lần ma pháp của mình trượng, ba cái to lớn buồn sắt từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đánh chúng vào ba cái kia chế rêu nàng đồ đẩn. Cho đua quái đản thành công Sẻn Đùa Dù Cả Gì phát ra ác liệt tiếng cười, lấy tay xoa xoa khỏe mắt không biết vì cái gì chảy ra nước mắt, nói, đồ đẩn đáng đời ai trong trường học thường xuyên cho đùa quái đản, Sẻn Đùa Dù Cả Gì sẽ không khai người chào đón cũng là bình thường sự tình. Đáng giận xú nha đầu dẫn đầu cái kia ác liệt nam đẩy ra trên đầu bốn sát, dương nanh múa vuốt xông về Sẻn Đùa Dù Cả Gì, ngươi đang dở trò quỷ gì a, dừng tay anh hùng cứu mỹ nhân nội dung cốt truyện chưa từ nở dê xuất hiện, lần này là mỹ nhân liền mỹ nhân, nghe đến đó có chút kỳ quái động tĩnh, khi nhìn đến cái kia ác liệt nam nhào về phía Sẻn Đùa Dù Cả Gì đằng sau, mổ cả lập tức liền ngăn ở hai người kia ở giữa, bảo vệ Sẻn Đùa Dù Cả Gì. Ngươi là ban ba ạ cả xỉ giả mổ cả thế nào, muốn đánh nhau phải không sao, nơi này còn có hai cái có thể phụng bồi đâu. Thanh âm lười biếng lộ ra uy hiếp ý vị, nạ rủ tổ đi tới mổ cả bên người biểu thị lên tiếng ủng hộ, trên thân còn đeo một cái lại ở trên người hắn không chịu đứng lên cụ rộng đồ. Ba tên này cũng chỉ là cấp B, cấp C rác rưởi yêu quái mà thôi, chẳng có gì ghê gớm lực lượng, coi như củ dầu nổ không giải phóng yêu lực cũng có thể nhẹ nhõm tiêu diệt bọn hắn. Ác liệt nam nhìn người càng ngày cũng nhiều, cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, nói, ban ba, đây là lớp chúng ta sự tình, các ngươi đừng đến xen vào việc của người khác, ban ba đừng để ý đến các lớp khác cấp nhàn sự, bất quá thân là học trưởng, quản quản học đệ học muội sự tình cu nở dê không có gì đi. Một cái để cái kia ác liệt nam mười phần sợ hãi thanh âm rốt cục xuất hiện, mò gì ổ cả gì nảy lấy chớp lóe tốc độ, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên trận, nhàn nhạt nhìn xem ba người kia, nói, ba cái lưu ban đồ đần, muốn đánh nhau, ta tùy thời phụ bồi. Mò gì ổ cả gì nảy ác liệt nam lộ ra sợ hãi cực độ, ba người bọn hắn đích thật là lưu ban sinh, đã lưu lại một cấp, vốn phải là cùng mò gì ổ cả gì nảy đồng cấp, bất quá bây giờ lại thành hậu bối. Nhưng là cũng là bởi vì điểm này, bọn hắn càng thêm biết mỏ gì ổ cả gì nảy cái tên này đại biểu kinh khủng, lập tức liền bị dọa đến gần chết, nhìn xén đủ rủ cả gì một chút, tại vứt xuống một câu tính ngươi hôm nay gặp may mắn ngoan thoại đằng sau, liền tranh thủ thời gian chạy trốn. Ô thật sự là rất đa tạ ngươi, mổ cả đồng học tại mỏ gì ổ cả gì nảy bày ra tự nhận là anh Tuấn họ sở thời điểm, xén đủ rủ cả gì lại đem hắn không lọt vào mắt, trực tiếp nhào tới mổ cả trong ngực. Một màn kia để nạ rủ tổ tại cực độ im lặng trạng thái dưới đầu đen rau muốn một câu. Ta cho là ta đối thủ chỉ có nam sinh mặc dù là nạ rủ tổ bọn hắn cùng một chỗ giúp sẽ đủ rủ cả gì. Bất quá cái này cổ quái thiên tài thiếu nữ giống như đối với mổ cả có hảo cảm, mà lại đối với mổ cả ưa thích nạ rủ tổ có lớn vô cùng để ý. Bởi vậy thường xuyên sử dụng nàng không thuần thục ma pháp đến đối với nạ rủ tổ tiến hành trò đùa quái đản. Bất quá nàng điểm này quyển vợ nhỏ sự tình thật không đáng chú ý, nạ rủ tổ thế nhưng là trò đùa quái đản lão tổ tông A, không chỉ có khám phá sẽ đủ rủ cả gì tất cả. Mánh khóe, càng là mỗi lần đều phản cứ vậy mà làm trở về, làm cho sẽ đủ rủ cả gì bị nạ rủ tổ phản cả đằng sau lại đi tìm mổ cả khóc lóc kể lể, làm cho mổ cả hoàn toàn bó tay toàn tập. Thời gian là tại ngày nào đó buổi chiều, địa điểm là tại bộ thông tin phòng học. Trừ bỏ bị xén đủ rủ cả gì quấn lấy không cách nào thoát thân mổ cả, cùng ngay tại không biết địa phương nào vụng trộm nướng cá ăn nghệ cổ nỏm xì rủ cả bên ngoài, bộ thông tin những người khác toàn viên đến đông đủ kỳ thật cũng liền ba người mà thôi. Thật sự là không nghĩ tới à, thật vất vả trình diễn một lần anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả cái tiểu nha đầu kia thế mà lại ưa thích mổ cả mọ gì ổ cả gì nảy nghiêng chân. Cảm thán mình còn chưa bắt đầu liền đã hóa thành một bồi kịch sủ trịa tình yêu nạ rủ tổ ôm đầu của mình, trực tiếp nằm trên bục giảng nhìn lên trần nhà, nói đến, cô bé kia bản thể hẳn là ma nữ đi. Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói cô bé kia nghe đồn. Cú dấu nổ tựa ở bục giảng bên cạnh, đây là tiếp cận nhất nạ rủ tổ vị trí, đồng thời bắt đầu chia hưởng mình nghe được bắt quái, bản thể đích thật là ma nữ, mà lại là có thiên tài đầu nào thiếu nữ. Cho nên 11 tuổi liền vượt cấp đến học viện dù cả cùng chúng ta đồng cấp, bất quá cá tính phi thường tùy hứng, thường xuyên trò đùa quái đản, tại lớp học QNZ không được hoan nghênh, hẳn là cảm thấy mình là thiên tài đại khái liền đắc ý đi. Đắc ý sao nạ rủ tổ nhất miệng, đối với cụ dầu nổ câu nói này từ chối cho ý kiến. Bất quá, nói lên ma nữ lời nói, vốn chính là không phân rõ đến cùng là nhân loại hay là yêu quái đặc thù chủng loại. Mặc dù trước đây thật lâu liền được xưng làm là yêu quái cùng nhân loại ở trong cảnh giới người, bây giờ lại bị gọi là bán yêu. Mà lại nghe nói tại xã hội loài người bên trong, trước đây thật lâu QNZ xuất hiện qua vây quét ma nữ còn có ma nữ thẩm phán loại hình sự tình. Ma nữ tại xã hội loài người bên trong bị cho rằng là mang đến không tường hòa thai ách yêu ma, tại vô số cố sự bên trong, đều có đối với ma nữ thẩm phán sao ai cho bọn hắn quyền lực nạ dù tô đột nhiên nói một câu nói. Thanh âm âm trầm đến dọa người, liền ngay cả nhãn thần đều là như thế, cú dấu nổ cùng mò gì ổ cả gì nảy cu nở dê bởi vì hắn cái này chưa hề xuất hiện qua lạnh lẽo, mà lập tức chưa kịp phản ứng. Nạ dù tổ chỉ là tự nói mục đích bản thân, không có cái khác bất kỳ ý tứ gì. Cho rằng là ma nữ mang đến tai nạn, cho nên đem lúc ấy phát sinh tất cả hỏng bét sự tình tất cả đều đẩy lên ma nữ trên thân, đem ma nữ giết chết, bất quá. Nếu như ma nữ thật sự có mang đến to lớn tai nạn năng lực, tại sao lại bị một chút không có lực lượng nhân loại giết chết bọn hắn làm, bất quá chỉ là bi ai giận chó đánh mèo thôi. Nạ dù tổ tựa hồ cảm thán mình thân là cựu vĩ gì nụ gì kỳ thời điểm, mà hắn, thì bị bên ngoài quấn lấy hấp huyết quỷ thiếu nữ cùng đi tới đây còn nhỏ ma nữ hoàn toàn nghe được, thân thể chấn động, trong mắt hiện lên nước mắt.